Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1119, tử vong nguy cơ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đúng rồi, vừa rồi người nữ kia quỷ chính là từ nơi này biến mất. Cái ngôi mộ này tuyệt đối có kỳ quặc. Xích mặt hổ thể hiện ra hắn thám tử thiên phú. Liền một tí khả nghi điểm đều không buông tha. Ừ, lời ấy có lý. Nghe vậy, Tiếu Diện Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đi bộ đi đến này khối trước mộ bia. Cẩn thận chu đáo lấy này ba chữ lớn. Trước mắt một hồi hoảng hốt, xuất hiện một cỗ vô cùng huyền diệu cảm giác. Những chữ này thể tựa như chiêu hồn phiên đồng dạng, để cho hồn phách của hắn có cảm giác muốn dung nhập đi vào xúc động. Ngay tại ngón tay của hắn sắp tiếp xúc đến trên bia mộ. Nhất thời bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đạp đạp đạp, Tiếu Diện Hổ vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lạnh giọng quát, cái ngôi mộ này rất tà môn. Nhất định phải chú ý, ta ngược lại muốn nhìn. Trong này ẩn giấu cái gì? Coi như là ác quỷ, cũng phải cho ta móc ra. Lên, những có được đó cái cúc người chơi xông lên, ra sức khai thác lại. Thế nhưng là, đúng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy kia khối trên bia mộ tách ra sáng ngời hào quang. Nhanh chóng dung hội đến, sinh tử, hai chữ, một đen một trắng, tại khí thế công tác chuẩn bị tới cực điểm. Hắc bạch hào quang lần lượt lao ra mộ bia gông cùng xiềng xích. Ở giữa không trung hình thành một đạo thái cực đồ án. Đem bọn này thợ mỏ cháo ở trong mặt, biến thành một đạo hắc bạch lưới ánh sáng, đưa bọn chúng tất cả đều lôi vào mộ bia. Không có đoạn sau, đây, này làm thế nào cái tình huống? Tiếu Diện Hổ trực tiếp mắt choáng váng. Hắn biết này mộ bia tà tính, thật không nghĩ đến hội thái quá đến loại trình độ này. Thời gian một cái nháy mắt. Hơn 10 người thủ hạ cứ như vậy biến mất, còn có thể lại vô nghĩa điểm sao? Đại ca, thế nào, đừng hỏi ta cũng không biết, Tiếu Diện Hổ có cảm giác nghĩ rời xa cái ngôi mộ này mộ xúc động. Nhà người ta phần mộ là giả chết người, điều này cũng tốt, trực tiếp ăn, người sống, cảm thấy này khối mộ bia có kỳ quặc, có muốn hay không trực tiếp đập phá nó? Xích mặt hổ lung lay cường tráng cánh tay. Đem trong tay song chùy va chạm loảng xoảng vang dội, liền ngay cả dưới người hắn hắc bạch báo săn, đều phát ra một tiếng nặng nề gầm rú, như là cho cái ngôi mộ này mộ phát ra cảnh cáo. Hoặc như là cho mình đề thăng đảm lượng, không cần ngươi động thủ, người tới, đi dò xét hạ mộ bia hư thật. Theo Tiếu Diện Hổ, này khối trên bia mộ mặt tràn ngập cảm giác nguy cơ. Hắn tự nhiên không bỏ được để cho nhà mình huynh đệ đi chịu chết. Sau lưng nhiều người như vậy, tùy tiện xuất ra mấy cái là đủ rồi. Sự thật chứng minh, này khối mộ bia chọc không được. Bất luận xông lên bao nhiêu thủ hạ, tại tiếp xúc đến mộ bia trong chớp mắt, cũng bị hút vào bên trong. Đều không ngoại lệ, bất khả tư nghị là, mộ bia một chút sự tình đều không có, mà thủ hạ của mình thì tổn thất đem gần 100 người, dừng tay cho ta, chấm, rơi vào đường cùng, Tiếu Diện Hổ lựa chọn tốt thu binh, lại tiếp như vậy, hắn sẽ gặp Lâm Vô Binh cục diện khó xử có thể dùng. Đại ca, đừng vội, nãy giờ không nói gì đen mặt hổ đột nhiên đâm ngôn. Những người này tuy bị buồn ngủ ở bên trong, lại cũng chưa chết, mộ bia khắc có sinh tử quyết ba chữ, ta cảm giác tại đây phần mộ trong không gian. Rất có thể có một hồi đại cơ duyên. Hả, Tiếu Diện Hổ đầu tiên là sững sờ. Lập tức mở ra hảo hữu giới diện. Nhìn kỹ, quả nhiên không ai ngủ. Lúc này mới thở ra một hơi. Cười to nói, ha ha, tam đệ, lần này cho ngươi nhớ một đại công. Tại sủng vật trên đảo xuất hiện che giấu địa hình. Sủng vật của ngươi khả năng có rơi xuống. Đi, tiến vào sông vào một lần. Nếu như không có gặp nguy hiểm, Tiếu Diện Hổ liền tự mình đương kia tiên phong binh, xuất lĩnh lấy thủ hạ chủ động đánh tới kia khối mộ bia. Chữ lạ sáng lên, đám người kia theo thứ tự bị hút vào. Tiếu Diện Hổ không biết là, liền tại bọn hắn tiến nhập không bao lâu, hảo hữu giới diện có gần 100 người, danh tự đồng loạt mờ đi hạ xuống, tử vong trạng thái hàng lâm. Hòn đảo này lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Hết thảy đều trở lại khởi điểm. Thời gian không biết đi qua bao lâu, từ không trung bay tới một đạo nhân ảnh. Màn ảnh gần hơn vừa nhìn, người này thân mặc hắc bào đầu mang mặt nạ, chính là Tô Nhiên không thể nghi ngờ. Ta đi, cũng thật là xa, hy vọng chưa có tới muộn. Tô Nhiên hàng rơi trên mặt đất, mắt nhìn phía trước phần mộ vòng tròn, cảm giác có chút ngứa tay. Thật muốn dùng cái cuốc đem những cái này phần mộ cho đào mấy lần. Qua đã ghiền, bất quá hắn biết, tình huống bây giờ không cho phép. Vũ Tĩnh còn bị vây ở kia ngôi mộ trong không gian. Dựa theo nàng cuối cùng nhắn lại đến xem, còn có đại lượng người chơi xâm nhập nơi này. Liền trước mắt tình thế đến xem, đoán chừng hiện tại cũng đều xông vào. Đáng tiếc, nhiều như vậy bảo bối phần mộ khó chịu, có đào ra bao nhiêu thứ tốt. Ai, đây không phải trì hoãn sự tình sao? Tô Nhiên có chút không cam lòng quét mắt dưới chân tòa ngôi mộ. Lúc này mới hạ quyết tâm, hướng phía trước nhất này tòa xa hoa đại phần mộ bước đi. Thông qua tọa độ không khó đoán ra, cái ngôi mộ này mộ đúng là hắn lần này mục tiêu. Đợi hắn đi tới nơi này mộ bia trước mặt, nhất nhãn liền nhận ra, sinh tử quyết, ba chữ lớn, chữ chết, nhìn xem sinh tử hai chữ, Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng, thật không biết mưa phùn nhao nhao nghĩ như thế nào. Để đó chữ lạ không đi đụng, hết lần này tới lần khác tiếp xúc chữ chết, này thật đúng là nhà xí đốt đèn, không có việc gì tìm phân, trước đào đào nhìn xem, thật sự không được lại đi tìm các nàng, Tô Nhiên thật sự là áp chế không nổi trong nội tâm kia phần xúc động. Chung quy trước mắt cái ngôi mộ này mộ, so với hắn quỷ mộ phần lĩnh vong linh mộ cao cấp hơn quá nhiều. Liền dễ dàng như vậy buông tha cho chỗ này cực phẩm mộ. Hắn là nói cái gì đều làm không được, nếu như vô pháp vi phạm nội tâm ý nghĩ, Tô Nhiên dứt khoát trực tiếp móc ra tân thủ quốc, không chút khách khí trực tiếp khai mở đào. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, kia khối mộ bia phát ra sáng ngời hào quang, thái cực đồ án lại lần nữa thành hình, hắn cũng không thể ngoại lệ. Bị lưới ánh sáng cháo ở trong mặt, không tốt, như thế nào không đụng vào mộ bia cũng sẽ gây ra cơ quan. Điểm này Tiểu Tĩnh cũng không nói a, Tô Nhiên vừa hiện lên ý nghĩ này. Đã bị cường đại hấp lực túm hướng mộ bia, tại thời khắc cuối cùng, hắn khó khăn va chạm vào cái kia chữ chết, cả người liền thị giác mang ý thức đều biến mất, phù phù, Tô Nhiên hung hăng ném tới trên mặt đất. Thiếu chút nữa đem toàn thân khung xương cho ngã vụn vặt. Kỳ quái là, lúc này Tô Nhiên một chút cảm giác đau đớn đều không có xuất hiện. Liền ngay cả thân thể cũng không thể khống chế, thậm chí ngay cả trong mắt của hắn cốt hồn u hỏa cũng đã tắt. Bởi vì cái gọi là người chết như đèn diệt, lúc này Tô Nhiên giống như là loại trạng thái này, giống như một cỗ thi thể, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kỳ quái hơn nữa chính là, hệ thống cũng không có truyền đến nhân vật tử vong nhắc nhở. Mà chính mình bàng quang bên trong bảo bối đều không có bạo rơi. Điều này làm cho Tô Nhiên yên lòng đồng thời, cũng nhiều một tia minh ngộ, nguyên lai này sinh tử quyết bên trong tử vong hình thức. Hiện tại cũng đã bắt đầu, cô lỗ, từ đằng xa truyền đến một hồi chuyển động thanh âm. Một khối hơn 2 mét cao hình tròn cự thạch xuất hiện ở mảnh không gian này. Bởi vì chuyển động quá mức kịch liệt, cả mặt đất đều tại rung động không ngừng. Hơn nữa thanh âm cách mình càng ngày càng gần. Điều này làm cho Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nhắc đến cổ họng. Có thể không luận hắn như thế nào nỗ lực, cũng không thể để cho thân thể di động nửa phần. Sủng vật vô pháp triệu hoán, liền kỹ năng cũng không thể sử dụng. Chỉ có thể trơ mắt cùng đợi tử vong tài quyết đến. Lâm Vũ Đình a Lâm Vũ Đình, lúc này có thể để cho ngươi cho hại thảm. Tô Nhiên nghiến răng nghiến lợi oán trách, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn lần này cần là ngủm, kia tổn thất có thể to lắm đi. Đầy bàng quang bảo bối cũng sẽ bạo nổ. Một khi trở lại trước giải phóng, có thể không có biện pháp. Đây là hệ thống cưỡng chế tính tử vong trừng phạt. Tránh cũng không thể tránh, Từ xưa cũng nói hồng nhan là họa thủy. Chuyện đó quả nhiên không giả. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đã chuẩn bị xong bị cự thạch nghiền ép thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện, này khối cự thạch một đường lắc lư. Sắp tới đem nghiền ép đi qua một khắc này, điên. Mang theo mãnh liệt thế xong. Hướng phía hắn khung xương đập tới. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Tô Nhiên bàng quang phía trên. Chỉ nghe vèo một tiếng. Cự thạch không có, cách trương.